Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 70. Nhân tâm khó dò. Tịch Ly cứ thế gây khó xử cho Viên Liệt, cứ thế thản nhiên mà đi. Toàn bộ hoàn hảo rơi vào tầm mắt của Trần Tĩnh, đang chuẩn bị tuyển phi. Dưới cái nhìn của Trần Tĩnh, oán hận giữa Tịch Ly và Viên Liệt cơ hồ đã đạt tới trình độ thủy hỏa bất dung rồi. Chẳng hiểu sao tâm tình lại khá hơn hẳn. Tề Diệt đuổi theo Tịch Ly ra ngoài, Trần Tĩnh cũng chứng kiến rõ ràng, ngầm nhếch khóe miệng mỉm cười. Viên Liệt sầm mặt lại, không biết đang nghĩ gì trong bụng, hoặc là chẳng nghĩ ngợi gì cả. Buổi tuyển phi của Trần Tĩnh rất dung tục, chính xác là chọn nhan sắc và gia thế hảo, có thể sinh dưỡng tốt. Kết cục thì tuyển ra hai người, một là Trần Phi, một là Giao Phi. Viên Liệt quan sát dung mạo yêu mị của hai vị được chọn để làm vương phi, bất đắc dĩ lắc đầu. Bộ xương lão hóa của Trần Tĩnh đã muốn sụm đến nơi à? Nài dốc sức hầu hạ hai nha đầu kia, phỏng chừng sẽ tổn thọ tới 10 năm. Không quá 2 ngày sẽ thượng mã phong mà chết trong hương sắc nữ nhân. Quần thần tuy ngoài miệng chúc mừng hoàng thượng, nhưng trong ý tứ cũng chẳng khác gì Viên Liệt. Còn những kẻ đần độn nghĩ một khi họ Trần có hậu sinh thì có thể thiên thu trường tồn, đều là kẻ ngu si. Tịch Ly về đến phủ, tiếp tục những việc còn dang dở. Tề Diệt đi theo hắn. Người mau về đi. Tịch Ly đuổi hắn, ôm Diệt Diệt đi đến trường kỹ ngồi xuống, lấy sách ra đọc. Người đừng nóng giận. Tề Diệt nói, ta đi mắng Viên Liệt một trận, bắt hắn đến nhận tội với ngươi là hắn đã sai. Tịch Ly ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi mỉm cười. Ngươi khẳng định là ngươi dám mắng hắn hả? Tề Diệt khựng lại. Đương nhiên dám. Tịch Ly khẽ lắc đầu. Còn nhớ việc lần trước ta khuyên ngươi nên nhớ kỹ không? Ừ. Tề Diệt gật đầu. Ngươi bảo rằng phải ngăn Tề Linh thành thân với Viên Lạc, thế thì phải nhớ kỹ việc thứ hai. Tịch Ly nói, đừng đắc tội Viên Liệt. Tề Diệt trễ môi miếu máu. Quả thật ấn định ở trong mắt của hắn, ngoại trừ Viên Liệt ra, những kẻ khác đều là trùng, còn Viên Liệt là rồng. Ta nói hắn đôi câu thì đã sao? Tề Diệt bất mãn. Chắc gì hắn đã làm gì ta? Bọn ta là huynh đệ mà. Viên Liệt... Tịch Ly cũng không ngẩng lên, cúi đầu lật sách, nhẹ nhàng đáp một câu. Chỉ có mỗi Viên Lạc là huynh đệ. Tề Diệt nhìn hắn. Kế đến, ngươi không phải là Viên Lạc, cho nên đừng thách thức sự kiên nhẫn của hắn. Tịch Ly buông sách nói, ngươi ra phía sau ngồi đi, có thể Tề Linh sắp tới rồi. Hả? Tề Diệt nghe thấy kinh ngạc, đồng thời bên ngoài cũng vọng đến tiếng bước chân vội vã, bèn nhanh nhẩu trốn đến phía sau bình phong của Tịch Ly. Ân đại ca, ân đại ca. Tề Linh nhanh như cắt xông vào bên trong, một mạch nhào đến bên cạnh Tịch Ly, vờ lấy chén trà trên bàn rồi uống ừng ực. Ai nhà, làm sao bây giờ à? Thở hắt ra mấy cái, Tề Linh vội vàng cầu cứu Tịch Ly, dậm chân thình thịch. Làm sao bây giờ à? Ân Tịch Ly lấy một cái chén khác châm trà, chưa kịp uống lại bị nàng đoạt đi mất. Nhìn Tề Linh hấp tấp uống trà, Tịch Ly mỉm cười. Lão già tử phản đối các ngươi thành thân, Viên Liệt muốn dắt người bỏ trốn. Tề Linh phun trà ra ngoài, đập ngực ho khan đến suýt ngất đi, hổn hển chỉ vào Tịch Ly. Ngươi làm sao biết à? Thần thông à? Sau bức bình phong, Tề Diệt cũng kinh ngạc. Vậy ngươi có tính trốn theo hắn không? Tịch Ly buông sách, nhẹ nhàng vuốt tay Diệt Diệt. Ta không biết nữa. Hắn hỏi ta liền bỏ chạy. Tịch Ly bày ra bộ dáng tiểu gia bích ngọc. Viên Lạc là đồ ngốc à? Ngụy tạo ngày sinh mà cũng làm được nữa, còn đi tìm phụ thân để tự thú nữa. Ngươi đừng ở chỗ ta nấn ná. Tịch Ly khẽ thở dài. Mau đi cứu Viên Lạc đi. Hả? Tề Linh mở to hai mắt. Vì sao? Hẳn là Viên lão già tử cũng đã biết chuyện này rồi, không đánh chết hắn mới lạ. Tịch Ly thản nhiên nói. Viên Liệt đang ở trong cung, nhất thời không thể trở về. Chờ hắn quay lại, phỏng chừng Viên Lạc cũng đã tắt thở rồi. Ai, sao ngươi không chịu nói sớm à? Tề Linh hét lên một tiếng, truyền gọi ra ngoài. Người a, chuẩn bị ngựa cho ta. Tề Linh phóng lên ngựa, thẳng tiến về Viên phủ, ngực oán hận. Sao Viên Lạc lại ngốc như vậy chứ? Tịch Ly tiếp tục dở sách, tự như không có gì xảy ra. Một hồi lâu, Tề Diệt chậm rãi bước ra khỏi bình phong, sắc mặt của hắn quả thật phi thường khó coi. Tịch Ly, Tề Diệt nắm lấy vai hắn. Viên Lạc, đây là khổ nhục kế sao? Ngươi đã nhìn ra à? Tịch Ly chỉ gật đầu, tiếp tục dở sách. Vậy phải làm sao? Tề Diệt thoáng kích động. Phải chăng Linh Nhi đang ái náy? Tính tình của nàng khá mạnh mẽ, nếu như tưởng tất cả mọi người khi dễ Viên Lạc, nói không chừng sẽ trốn theo thật. Người trốn kế cũng không phải là Linh Nhi, mà là cha ngươi. Tịch Ly thản nhiên nói. Có ý gì? Ngươi tin không? Viên Liệt xuất cung, sẽ có ngài thiếp thân thị vệ của Viên Lạc đến, quỳ xuống cầu xin hắn để về cứu nhị thiếu gia, bảo Tề vương gia nói chuyện gì đó với Viên lão gia. Vương gia đang muốn đánh chết nhị thiếu gia, đến chậm e là sẽ không cứu kịp. Còn Viên Liệt thì tất nhiên trong lòng sẽ thấy bất mãn. Người bảo cha ngươi thấy biểu hiện của Viên Liệt, có sợ đắc tội với hắn hay không đây? Tề Diệt há hốc miệng. Người đã biết trước, sao còn không nói ra? Tịch Ly nhún vai một cái. Nói với người có ích gì? Ta có thể thử ngăn cản. Tề Diệt nói đến đó, cũng biết là bản thân lắm lời. Dựa vào bản thân của hắn, căn bản không thể ngăn cản. Lòng nghĩ, nếu cứ cản Tề Linh lại giữa đường, thật sự để cho Viên Lạc hảo hảo chịu chút giáo huấn, hắn sao có thể trở nên bẩn tâm vô phế như vậy à? Ngươi đừng có nghĩ nữa, càng ngăn Tề Linh như vậy, khác gì muốn nàng hận ngươi cả đời. Tịch Ly từ tốn cản hắn. Biện pháp không phải là không có. Biện pháp gì? Tề Diệt thấy có được hy vọng, vội vã nhào đến. Tịch Ly ngoắt tay, ghé vào tai hắn, rồi nói thầm đôi câu. Tề Diệt nghe xong thì lao ra ngoài. Tịch Ly dõi mắt nhìn cho đến khi hắn rời đi, lắc đầu thở dài, lấy mai rùa và hai đồng tiền trong người ra, lắc lắc tính một quẻ. Đang tính toán, bỗng nhiên có người chạy vào. Đi trước là Quý Tư, đỡ hắn chính là Trần Miễn. Quý Tư đầu đẫm mồ hôi. Tịch Ly à, người với Viên Liệt làm sao vậy? Đóng kịch hay là thật à? Tịch Ly lạnh lùng buông một câu. Là thật. Vì sao á? Trần Miễn cũng không hiểu. Tịch Ly, vừa rồi ngươi khiến cho Viên Liệt mất thể diện ngay trước mặt của quần thần, hảo quá đáng à. Tịch Ly nhếch miệng. Vậy thì thế nào? Quý Tư lo lắng ngồi xuống. Người cũng biết, hiện tại hoàng thượng đã bị Quế Thiếu Nghĩa mê hoặc. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Nên khuếch trương thực lực của Viên Liệt mới phải à. Hướng Tây Nam hiện tại càng ngày càng lớn mạnh. Chúng ta lại còn nội chiến Tây Nam. Tịch Ly nghe được thì mắt vụt sáng lên. Tây Nam xuất hiện bộ tộc nào mới sao? Mang tộc. Quý Tư gật đầu. Thế lực của họ đã bằng với quân Nam Quốc rồi. Hiện tại bọn chúng đang cấp tốc mở rộng về hướng Tây Bắc. Ồ. Tịch Ly gật đầu. À, Mang Vương quả nhiên trưởng thành không ít à. Có điều... Quý Tư lắc đầu. Ta nghe nói Mang Vương rất tàn bạo, ngược đãi nô lệ. Thực sự là không từ thủ đoạn để khuếch trương hùng mạnh à. Sức chiến đấu của Mang tộc rất lớn, nhưng lại không thu được nhân tâm. 6. Tịch Ly sửng sốt, khẽ nhíu mi tâm. Có thật không? Tịch Ly trầm mặt xuống, tính một quẻ. Thả mai rùa ra, rồi ngẩng lên nhìn vùng trời Tây Nam, cũng chẳng rõ là nhìn cái gì. Trần Miễn và Quý Tư hai mặt nhìn nhau, thắc mắc Tịch Ly đang làm cái gì á? Sắc mặt trông cực kỳ khó coi. Cùng ngày, Tịch Ly mang tâm sự nặng nề ra sân uống rượu giải sầu. Bóng đêm dần sâu, Tịch Ly ôm bình rượu nằm trên trường kỷ, ngắm bầu trời đầy sao. Bất chợt cảm khái một câu: nhân tâm khó dò à. Còn nhân tâm nào mà ngươi dò không ra? Phía sau đột nhiên có người tiếp lời, thanh âm quen thuộc nhưng lại lạnh băng, không còn thân thiện như xưa. Bất quá Tịch Ly chẳng màng so đo, đương nhiên cũng không hề có bất kỳ biểu hiện giật mình hay lúng túng, vẫn uể oải nằm ngắm bầu trời. Kẻ bước tới sau lưng Tịch Ly chính là Viên Liệt. Thay bộ triều phục ra, ngồi xuống gần ân Tịch Ly. Diệt Diệt nhận thức được, chạy tới vẫy đuôi với Viên Liệt. Viên Liệt nhẹ nhàng vuốt nó, liếc mắt nhìn sang Tịch Ly. Thấy hắn nhìn bầu trời đầy sao, cũng ngẩng mặt lên nhìn theo. Lại nhìn ra được sinh tử của ai rồi? Thần toán. Tịch Ly đưa ngón tay, khẽ xua xua. Người có biết trên đời này cái gì là mạnh nhất không? Thiên mệnh. Viên Liệt hỏi. Viên Liệt người mà còn sợ thiên mệnh sao? Tịch Ly nâng vò rượu, uống một ngụm. Đừng giả vờ thiện lương nữa. Người chẳng phải người cản thì giết người, Phật cản thì giết Phật sao? Viên đại tướng quân. Viên Liệt bật cười. Ta không biết. Phải nói, dưới con mắt của ngươi, không có thứ gì đủ mạnh để uy hiếp ngươi à? Tịch Ly tự tốn, nheo mắt nhìn sang Viên Liệt, mỉm cười. Sai rồi sao? Viên Liệt thấy biểu tình trên mặt của hắn có chút khác, nhịn không được hỏi. Tịch Ly lắc đầu. Nói cho ngươi biết, trên đời này, mạnh nhất chính là nhân tâm. Viên Liệt khẽ nhíu mày. Nhân tâm xá gì? Ngươi hẳn cũng không tin cái thứ nhân định thắng thiên mà. À, Tịch Ly cười hăng hắc. Trên đời này lòng dạ của người thông minh nhất, trái lại còn không bằng tâm tư của kẻ ngu xuẩn nhất. Một khi đã thay lòng, thiên mệnh cũng đổi theo, mệnh của bản thân cũng đổi. Kết cục sau cùng, ngươi cũng sẽ ăn năn đến chết đó. Đó chính là quả báo mà lão thiên gia dành cho ngươi. Ngươi bảo ngươi muốn thắng thiên, thật sự ngươi tưởng ngươi là cái gì? Viên Liệt vốn tưởng Tịch Ly chỉ đang nói bóng nói gió để ám chỉ mình. Trước giờ miệng mồm của hắn chẳng chừa ai, nhưng khẩu khí lúc này cơ hồ lại không phải như vậy. Viên Lạc bị phụ thân đánh. Viên Liệt chuyển đề tài, tiếp lời sai của Tịch Ly. Tịch Ly đưa tay, nhẹ nhàng xoa ấn đường. Đáng đánh, đánh cũng vô ích, mệt thân, trộm gà bất thành, lại còn mất nắm gạo. Viên Liệt nhíu mày, mắt đảo sang nhìn Tịch Ly, tự hồ có chút khó hiểu. Nhưng sau đó, hắn liền âm thầm cân nhắc. Thần sắc có vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Tịch Ly ôm vò rượu, chỉ vào mặt của Viên Liệt. Tên đầu đất nhà ngươi, trong biểu tình của ngươi kìa. Viên Liệt bực bội. Là ngươi bảo tệ diệt đến cầu hoàng thượng, hủy bỏ hôn ước của Viên Lạc với Linh Nhi. Đúng vậy. Tịch Ly cười. Bát tự không hợp, hơn nữa hai ta bất hòa, Tề gia mâu thuẫn với Viên gia, dĩ nhiên đủ thuyết phục để hủy hôn sự này. Chia rẽ hai người bọn họ kết lợi gì cho ngươi? Viên Liệt sầm mặt. Tội tình gì ngươi phải làm chuyện dư thừa? Tịch Ly nghiêng mắt quan sát Viên Liệt, chẳng biết có phải vì quá chén hay không. Trong mắt của Tịch Ly toát ra đôi chút tà dị. Viên Liệt nhìn chăm chú, vô pháp xóa đi cảm giác động tâm, đành phải chuyển dời ánh mắt. Ngươi nên cảm tạ ta mới đúng, không thì Viên gia và Tề gia các ngươi đã trở mặt với nhau rồi. Ngươi muốn thành toàn cho tiểu súc sinh kia à? Tịch Ly buông cái vò rỗng. Cái gì mà tiểu súc sinh? Viên Liệt bất bình. Tịch Ly vừa định hồi đáp một câu, chợt bên ngoài có người báo. Quan Tuyên Chỉ bên trong hoàng cung đến. Tịch Ly liếc nhìn Viên Liệt. Viên Liệt nhanh chóng tìm chỗ ẩn thân. Tịch Ly ngẩng mặt lên, cân nhắc. Đại khái cũng đoán được Trần Tĩnh muốn làm gì, không khỏi lắc đầu cười khổ. Trần Tĩnh này đúng là càng ngày càng có triển vọng à. Quan Tuyên Chỉ tới, truyền chỉ. Đại ý là, gần đây ở vùng núi Tây Nam Nhạc Đô xuất hiện rất nhiều sơn phỉ. Lệnh cho Viên Liệt, Ân Tịch Ly, lẫn Tề Diệt cùng nhau đi chinh phạt thổ phỉ. Tịch Ly tiếp chỉ xong, Quan Tuyên Chỉ đích thân nâng hắn dậy, cười nói. Ân đại nhân, hoàng thượng kỳ vọng rất nhiều vào ngày. Viên tướng quân và Tề tướng quân ai cũng có sở trường riêng, nhưng tính cách là bất đồng. Vì vậy, Ân đại nhân nhất định phải tận lực hợp tác cùng bọn họ à. Tịch Ly gật đầu nghĩ bụng. Ngươi đừng ba hoa nữa, chẳng phải muốn ta lấy cơ hội này để gây mâu thuẫn, ly gián Viên Liệt và Tề Diệt, để cho bọn họ thủy hỏa bất dung sao? Thật trắng trợn. Bất quá, ngoài mặt vẫn nhọc công. Tịch Ly cười ha hả, nói với Quan Tuyên Chỉ. Đại nhân yên tâm, nhất định phải hồi báo với hoàng thượng. Tịch Ly đã rõ, tuyệt đối sẽ không để hoàng thượng thất vọng. Tốt lắm, tốt lắm à. Quan Tuyên Chỉ lấy trong người ra một cái hộp gấm, bên trong đó có chút vàng bạc và ngọc ngà châu báu. Đây, hoàng thượng ban thưởng cho Ân đại nhân. Biết rằng đại nhân trước giờ thanh liêm, nhưng lại thích mua sách. À, đa tạ, đa tạ. Tịch Ly vội vàng tạ lễ, nghĩ bụng. Trần Tĩnh đặt vốn đây, ngươi bỏ nhiều bạc, ta phải bán mạng tận tụy. Bằng không, thật có lỗi với tôn tử cuối cùng của Trần gia ngươi rồi. Hết chương 70. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mel nha. Những bạn mới đến với kênh thì đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mel có audio truyện mới nha. Nếu được, mong mọi người hãy giới thiệu kênh của Mel với những bạn có cùng sở thích nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.